Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2883, chương 2884, Hỏa Khí. Ngươi tại nhiệm trong lúc đó, có bao nhiêu tỉnh lại thánh tế ghi chép? Tổ thần điện bên trong, vội vã gấp trở về thánh tế Mạc Vũ, ngay đầu tiên tìm tới ban đầu đại thủ tế Bách Tướng. Đối với Mạc Vũ hỏi thăm, Bách Tướng tự nhiên là biết gì nói nấy. Mạc Thánh Tế, ta tại nhiệm trong lúc đó, chỉ ở 100 năm trước tỉnh lại qua một lần Thánh Tế. Tiến về vực ngoại trấn áp phụ thuộc thế giới, lại không có bất kỳ cái gì tỉnh lại Thánh Tế kỷ lục. Liền lần này, vẫn là 100 năm trước, lại có hay không cái khác ghi chép. Nói thí dụ như không phải bình thường, tựa như là tỉnh lại ta như vậy. Thánh Tế Mạc Vũ hỏi lần nữa, Bách Tướng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không có, Mạc Thánh Tế, trước đó những năm này đầu, Đại Chu tuy nhiên cùng ma tộc một mực đang chiến tranh, nhưng là thực lực quốc gia coi như bình ổn, căn bản không còn tỉnh lại qua Thánh Tế, chớ nói chi là tình huống khẩn cấp xuống tỉnh lại ngươi dạng này ba chữ phong hào Thánh Tế. Nhưng, vấn đề là, ta tại Ly Thân Vương Long ban đầu nơi đó, nhìn thấy Tê Dại Tùng, Tê Dại Thánh Tế, làm qua đại thủ tế Bách Tướng, tự nhiên biết cái này Tê Dại Tùng là người nơi nào. Biết Tê Dại Tùng là ba chữ phong hào Thánh Tế, là cùng Mạc Vũ một dạng mạnh đại tạo hóa thần cấp bậc tướng Thánh Tế. Lập tức liền hít một hơi lãnh khí, cái này sao có thể? Giống Tê Dại Thánh Tế dạng này tồn tại, không phải trọng biến cố lớn không được tỉnh lại, làm sao lại vô thanh vô tức tỉnh lại đâu? Bách Tướng vô cùng ngạc nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, Thánh Tế Mạc Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Theo Tê Dại Tùng chính mình nói, hắn là mười mấy năm trước bị tỉnh lại. Mười mấy năm trước, Bách Tướng giật mình một chút, sau đó kiên quyết dao động ngẩng đầu lên. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Tổ thần núi một mực là ta tổ thần điện trọng yếu nhất. Trông coi tổ thần núi cũng là ta tâm bụng. Đừng nói là tỉnh lại thánh tế, chính là có người xuất nhập đều sẽ ngay đầu tiên thông chi cho ta. Người chắc chắn chứ? Thánh tế Mạc Vũ trong đôi mắt lộ ra ngưng trọng. Nếu là thật sự như Bách Tướng nói, này chuyện này liền không phải bình thường. Mạc Thánh Tế, ta có thể xác định, ngã chấp trưởng tổ thần điện 294 giữa năm. Như có bất luận một vị nào Thánh Tế thông qua bất luận cái gì phương thức bị tỉnh lại, ta đều có thể ngay đầu tiên biết, nếu như hướng tình huống xấu nhất cân nhắc lời nói. Thật ra lỗ thủng, cũng là ta vừa mới nhậm chức đại thủ tế 30 năm trước. Ta nhậm chức đại thủ tế 30 năm về sau, mới đưa chấn thủ tổ thần Sơn Nhân lập tức toàn bộ đổi thành ta người. Nói đến đây, Bách Tướng lại dao động ngẩng đầu lên. Nhưng là, coi như 30 năm trước chấn thủ tổ thần Sơn Nhân không phải ta tâm bụng, thế nhưng là chỗ chức trách, bọn họ cũng sẽ không giấu giếm không báo. Tựa như là hiện tại, Đông Dương Ly Ca nhậm chức đại thủ tế thời gian có phần ngắn. Cái này tổ thần núi chấn thủ nhân mã, kỳ thật vẫn là ta tâm bụng, nhưng là ta qua tỉnh lại ngươi thời điểm, chấn thủ tổ thần Sơn Nhân lập tức, vẫn là ngay đầu tiên thông chi Đông Dương Ly Ca. Như vậy Tê Dại Tùng là từ lúc nào bị tỉnh lại? Chẳng lẽ là cái này Tê Dại Tùng đang gạt ta? Thế nhưng là, Tê Dại Tùng tại sao phải gạt ta? Nếu như nói ngươi là chính xác, như vậy Tê Dại Tùng rất có thể là 300 năm trước liền bị tỉnh lại. Nhưng vấn đề là, ta Đại Chu tạo hóa thần cấp bậc tướng Thánh Tế, coi như không có không tiến hành bất luận cái gì chiến đấu, bị tỉnh lại về sau, thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 100 năm. Nếu như đúng như này, này chỉ sợ, Bách Tướng cũng là ý thức được cái này ở trong ẩn chứa khủng bố khả năng. Trầm giọng nói, có lẽ cũng có thể là ta ngự hạ bất nghiêm. Đúng vậy a, ta giờ này khắc này cũng là hy vọng ngươi ngự hạ bất nghiêm. Lão ma cũng không có gạt ta. Thánh tế Mạc Vũ thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng kiên định. Chuyện này nhất định phải tìm tra ra manh mối. Cái kia chỉ có một cái con đường. Bách nhìn nhau hướng tổ thần điện nghị sự đại điện phương hướng. Nhượng đương nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca mời được mặt trời gay gắt quyền trượng khí linh. Cùng trong ngủ mê tổ thần núi khí linh câu thông, liền có thể biết, tổ thần núi khí linh khẳng định biết tê dại thánh tế bị tỉnh lại thời gian chuẩn bị. Vô luận là mặt trời gay gắt quyền trượng, vẫn là tổ thần núi, đều là tổ thần điện bên trong truyền thừa chí bảo, đều có khí linh. Tốt, bây giờ xem ra cũng chỉ có câu thông tổ thần núi khí linh. Đúng, lại có hay không những phương pháp khác câu thông tổ thần núi khí linh? Thánh tế Mạc Vũ hỏi. Nghe vậy, bách tướng trên mặt hiển hiện vẻ bất đắc dĩ. Tổ thần núi khí linh như nó đặc thù đặc chất một dạng, tính thích ngủ say, hơn phân nửa thời gian đều ngủ mơ mơ màng màng. Trừ hắn thể nhận cự đại thương tổn bên ngoài, chỉ có vì số không nhiều mấy món truyền thừa chí bảo khí linh có thể cùng nó câu thông bên ngoài. Mà trước mắt, tại trong tay chúng ta có thể cùng tổ thần núi khí linh câu thông truyền thừa chí bảo, chỉ có mặt trời gay gắt quyền trượng. Tốt a, ta tự mình đi tìm Đông Dương Ly Ca, vừa vặn giáo huấn một chút cái này không nên thân đồ vật. Nửa khắc đồng hồ về sau, thánh tế Mạc Vũ xuất hiện tại tổ thần điện nghị sự đại điện ngoài cửa. Cơ hồ là Đông Dương Ly Ca đạt được thánh tế Mạc Vũ tới tin tức trước tiên, Đông Dương Ly Ca liền bóp nát một khối ngọc giản. Tại thánh tế Mạc Vũ bước vào nghị sự đại điện về sau, Đông Dương Ly Ca mới khí định thần nhàn nghênh tới. Không biết Mạc thánh tế đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không nhìn thấy Đông Dương Ly Ca, thánh tế Mạc Vũ còn không tức giận. Vừa nhìn thấy Đông Dương Ly Ca, thánh tế Mạc Vũ khí liền không đánh một chỗ tới. Hắn tiếp nhận tổ thần điện về sau, mặc dù nói liền bị đánh bại có thời thế nguyên nhân, nhưng vậy mà không lại kiên trì tổ thần điện truyền thống. Đều nhanh thành hoàng thất chó săn, còn không dám cùng thiên miếu chính diện đòn khiêng. Đây quả thực liền Diệp Chân dạng này tổ thần điện tránh thức tinh anh, thiếu chút nữa cũng bị hắn cho hắn chôn vùi. Trước đó là bận bịu, một mực không làm đến tìm Đông Dương Ly Ca tính sổ. Lúc này thánh tế Mạc Vũ là giận không chỗ phát tiết, đưa tay một bàn tay liền đập tới qua. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nhìn lấy thánh tế Mạc Vũ dán tới bàn tay, Đông Dương Ly Ca đồng tử co rụt lại. Hắn cái này đại thủ tế khi uất ức a, làm sao người nào đều muốn dán hắn bàn tay? Đại Chu trong lịch sử có giống hắn dạng này uất ức thánh tế sao? Hắn ngược lại là muốn tránh tới. Thế nhưng là thánh tế Mạc Vũ một tát này, nhìn như vô cùng đơn giản một bàn tay, lại ẩn hàm đại đạo, nhượng hắn muốn tránh cũng không được. Một sát na này, Đông Dương Ly Ca quyết định chắc chắn. Chịu liền chịu, hắn mấy ngày nay chịu bàn tay còn thiếu sao? Nếu không phải hắn thân là nửa bước tạo hóa, sức khôi phục kinh người, sưng lên gương mặt chỉ sợ còn không có xuống dưới đây. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, Đông Dương Ly Ca trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện vui mừng, hai cây lóe ra châm chút lửa quang thủ chỉ, đột nhiên từ thánh tế Mạc Vũ sau lưng xuất hiện, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng ngậm lấy thánh tế Mạc Vũ cổ tay. Thánh tế Mạc Vũ thủ trưởng chỉ là khe khẽ rung lên, liền tránh thoát cái này hai ngón tay, nhưng cũng không tiếp tục rút ra Đông Dương Ly Ca vào miệng. Bởi vì trên đời này có thể ngậm lấy hắn thủ đoạn người không nhiều, có thể tại cái này tổ thần điện bên trong xuất hiện thì càng thiếu. Quay đầu nháy mắt, thánh tế Mạc Vũ liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đông Dương Ti Thần, Mạc thánh tế, làm gì lớn như vậy hỏa khí? Người ngủ say nhiều năm như vậy, Tính tình nóng nảy thế nhưng là một điểm không thay đổi a. Không biết ta Đông Dương gia cái này không được việc gì hậu bối. Làm sao chọc Mạc Thánh Tế. Vậy mà nhượng Mạc Thánh Tế vừa thấy mặt. Liền muốn rút ra tổ thần điện đại thủ tế to mồm. Đông Dương Ti Thần cười từ Thánh Tế Mạc Vũ sau lưng đi vào nghị sự đại điện. Chỉ là, hắn lời nói tiêu lý tàng đao. Trong bông có kim, có chất vấn Mạc Vũ chi ý. Người chừng nào thì bị tỉnh lại. Thánh Tế Mạc Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta à, Đông Dương Ti Thần cười rộ lên. Năm đó ta may mắn tìm được một cái gia tăng thọ nguyên thiên địa linh vật. Dẫn đến thọ nguyên hơi dài, lại thêm có đột phá khả năng, cho nên vẫn không có ngủ say, mà là tại tìm kiếm đột phá, muốn nhìn một chút tại thọ nguyên hao hết trước đó, có thể hay không đột phá đến. Đông Dương Ti Thần lời nói, nhượng Thánh Tế Mạc Vũ cảm thấy an tâm một chút, là cái này Đông Dương Ti Thần cũng giống là Tê Dại Tùng một dạng, bị thần bí tỉnh lại. Này tổ thần điện nội bộ, khả năng liền thật xảy ra vấn đề. Bất quá, Thánh Tế Mạc Vũ cũng rất rõ ràng. Theo Đông Dương Ti Thần xuất hiện, như vậy hắn hôm nay muốn dạy dỗ Đông Dương Ly Ca sự tình. Chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Đông Dương Ti Thần trùng hợp như vậy xuất hiện, khẳng định là Đông Dương Ly Ca mời đến bảo vệ hắn. Cho nên liền thẳng vào chính đề. Đông Dương Đại Thủ Tế, ta có một việc, cần ngươi mời được mặt trời gay gắt quyền trượng khí linh. Câu thông tổ thần núi khí linh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.